Chương 226, Bất tử điểu ân oán cùng hồ ly nguyền rủa. Ngay tại dâu dò kín đầu bị cắt đứt thơ ý điếm, từ cổ của hắn chỗ phun ra như suối tuôn ra máu tươi, ngay tại lúc đó, đã mất đi dâu dò kín không chế, phá diệt tin mừng rốt cục bị tài giản phủ kỳ mỉ tử vong chi vượt sống nát, ẹn mà ai toàn thân giữ lại máu tươi, máu hai con mắt màu đỏ thậm chí không thấy được đồng tử, mang theo thanh âm khàn khàn từ cổ họng của nàng bên trong tràn ra. Lực lượng kinh khủng đem dấu dò kỳ mất đi đầu lâu thân thể bao khỏa cùng một chỗ, từng đạo thâm ảo phong ấn xuất hiện, trong phút chốc phá vỡ u minh cảnh giới, mang theo dấu dò kỳ không trọn vẹn thân thể, rơi vào hoàng tuyền bên trong. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới họ kỳ thê lương gào thét âm thanh từ phương xa truyền đến, hạ gọ rộ mổ kỳ sùn khóc giống nghẹn ngào. Khi nhìn đến dấu dò kỳ bị dạ củ mọ dù cả gì chặt đứt đầu lâu lúc nàng còn không có có phản ứng chút nào. Biết dâu dò kỳ bất tử chi thân nàng cũng không sẽ cảm thấy dâu dò kỳ sẽ cứ như vậy tử vong, nhưng là tại nhìn thấy tài giản phủ kỳ mì lấy tất cả lực lượng đem dâu dò kỳ phong ấn, đem hắn dẫn tới địa ngục lúc, hạ gọ rổ mổ kỳ sùn rốt cục cảm thấy sợ hãi. Nàng hoàn toàn không tiếp tục để ý mổ cụ bọn người, mà là đem lực chú ý toàn đặt ở dâu dò kỳ nơi đó, tám đầu cái đuôi tự động tác địch, ngăn cản mấy người tiến công, mà nàng bản thể lại thất tha thất thểu muốn chạy về phía trước. Muốn phải chạy đến dâu dò kỳ bị phong ấn nơi đó. Nàng đã quá mức suy yếu, cùng phụ gì hồ dạ no mổ củ cái này đồng lai người lâu dài chiến đấu, để hạ gọ rồ mổ kỳ sùn yêu lực đã thấy đáy, liền ngay cả thân thể đều là gần như sụp đổ. Không có đạt thành cuối cùng chuyển kiếp nàng, còn quá yếu quá yếu quá yếu, ngươi đang nhìn chỗ nào a hạ gọ rồ mổ kỳ sùn. Phụ gì hồ dạ no mổ củ nổi giận gầm lên một tiếng. Đốt hỏa diễm thiêu đốt năm đấm liền là hướng về phía hạ gò rổ mổ kỳ sùn nện xuống. Tám đầu cái đuôi lần nữa vung đến, mà thở hồng hộc nụ dạ dị hỉ rồng vận dụng mình sau cùng yêu lực, biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, dùng mỉ mỉ sệ su ma đột nhiên chạm tại hạ gò rổ mổ kỳ sùn cái đuôi dễ chỗ. Tám đầu thuần trắng đuôi cao hứng thanh mà đức, hạ gò rổ mổ kỳ sùn hét thảm lên, cả người ngã nhào trên đất, chỉ là nàng lại hào không để ý tới mình thân thể, mà là cố gắng vươn tay. Muốn phải bắt được đã biến mất dấu dò kỳ. Phốc mổ củ bàn tay từ sau lưng của nàng đâm vào hạ gọ rổ mổ kỳ sùn lồng ngực, bất tử điều hỏa diễm thiêu đốt, trong chốc lát liền đem hạ gọ rổ mổ kỳ sùn nội tạng thiêu thành cho tàn. Phu gì hồ dạ no mổ củ muốn cất tiếng cười to, chỉ là khoe miệng của nàng vừa mới khẽ động, sau một khắc liền là động dung. Đối mặt đã sắp gặp tử vong thân thể, hạ gọ rổ mổ kỳ sùn lại không phản ứng chút nào. Chảy xuôi máu tươi tay vẫn cố gắng nắm lấy hư không, đã thiêu hủy nội tạng đem máu của nàng sấy khô, miễn cưỡng mở ra môi khô ráo, hồ ly trong con mắt chảy xuống điểm điểm nước mắt. Ỏ kỳ thiếp thân ỏ kỳ ra không nên rời đi thiếp thân hải tử A, không nên rời đi A đó là làm một cái mâu thân sau cùng gào thét, so với tiếng than đố quên còn muốn cho người thương tâm khổ sở. Vốn chuẩn bị cuối cùng đem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hoàn toàn giải phụ gì hồ dạ no mổ cụ. Ngơ ngác nhìn hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, cặp kia hai con mắt màu đỏ bên trong, trước mắt hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đã không thấy, thay vào đó là mẹ của mình. Màu đỏ là vui khánh nhan sắc, cho nên mổ cụ nhất định phải bị màu đỏ chỗ nhiễm, vĩnh viễn khoái hoạt ra cái kia giả nua mẫu thân lộ ra ôn nhu mỉm cười, nhìn xem còn nhỏ tuổi mổ cụ, vuốt ve gương mặt của nàng, rõ ràng khi đó nàng đã cách cái chết không xa, nhưng là vì mổ cụ, vẫn còn đang nén lớn giận. Thậm chí muốn làm nhiều một ít công việc, cho nàng khe hở bên trên xinh đẹp nhất quần áo. Mẫu thân nguyện vọng lớn nhất ta, liền là có thể cùng phụ thân của ngươi chôn cùng một chỗ, tiến vào tổ tông từ đường đâu bất quá sẽ không thực hiện đi, mẫu thân chỉ là một cái hạ nhân, là không có tư cách kia. Nhưng là mổ cụ phải cố gắng à, nếu như là mổ cụ, nhất định sẽ bị phụ gì hổ giả nhà thừa nhận. Muốn làm cái thục nữ, không cần tại dạng này như cái đứa nhà quê. Giai U đại nhân là người tốt, có thể gả cho hắn là phúc khí của ngươi. Mẫu thân hiện tại qua rất tốt, tại ngươi cùng Giai U đại nhân đính hôn về sau, không thể so với chờ đại nhân liền đưa tới rất nhiều thứ, yên tâm đi mùa cụ, mẫu thân không có việc gì. Coi như làm tiểu cu nở dê không quan hệ, không nên cùng cả gụ dạ đi tranh, nếu không cuối cùng nếu là họ kỳ cùng mẫu thân kết quả giống nhau, mẫu thân thế nhưng là sẽ thương tâm. Âm dung tiếu mạo còn tại. Nhưng là thời gian đã qua 400 năm. Hiện tại phủ gì bố dạ nhà đã lần nữa về tới đỉnh phong, làm thiên hoàng tín nhiệm nhất đại quý tộc thứ nhất, bọn hắn so với phủ gì bố dạ no phủ hỉ tổ thời đại kia, có càng lớn quyền lợi. Mẫu thân nguyện vọng QNZ thực hiện, lần kia diệt tộc hòa ngược lại là để mẫu thân nguyện vọng thực hiện bảo đảm lớn nhất. Hiện nay bài của nàng biển còn được cung phụng tại phủ dì hồ ra nhà trong đường, lấy phủ dì hồ ra nhất tộc trọng yếu nhất tiên tổ, phủ dì hồ ra no phủ hỷ tổ thê tử thân phận. Cái này là ai làm đâu, là cái kia để cho mình hận 400 năm nam nhân a, hắn có lỗi sao? Hắn đương nhiên là có sai. Hắn làm đúng sao? Nếu như lấy mẫu thân thị giác nhìn, hắn làm tất cả đều là chính xác. Thời gian dần trôi qua, những cái kia ảo giác không tại, mồ củ khỏe mắt chảy nước mắt. Nhìn xem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tình thương của mẹ, loại kia mình tức đem tử vòng khu nở dê đang lo lắng lấy hải tử bi thương khuôn mặt, phụ gì hồ dạ no mổ củ cái kia cứng cỏi tâm lý phòng tuyến, rốt cục hỏng mất. Ta đến cùng đang làm cái gì a, giết chết một cái yêu mình hài tử mẫu thân, cái này liền là chuyện của mình làm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bất tử điều chảy như là núi phú sĩ bên trong nham tương hừng hực nước mắt, quỳ ngồi dưới đất không ngừng đối hạ gõ rổ mổ kỳ sùn xin lỗi. Chỉ là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn không có có phản ứng chút nào, lại dùng mình sau cùng dư quang, si ngốc nhìn qua cái kia hư không. Cuối cùng, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, giữ tợn nhìn lấy bo nở hà nở thiếp thân không tha cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không tha các ngươi, thiếp thân muốn nguyền rủa các ngươi tất cả mọi người, đem ta chi dạ tâm, ta chi hải tử phá hủy sai lầm, nhất định phải làm cho các ngươi hoàn lại thiếp thân muốn nguyền rủa huyết mạch của các ngươi, đời đời kiếp kiếp. Con cháu của các ngươi đều sẽ bị thiếp thân nguyền rủa trói buộc sau cùng nguyền rủa sao mâu thân nha, vậy liền nguyền rủa bọn hắn, không cách nào cùng đồng tộc sinh hạ dòng dõi, không cách nào đụng vào mình chỗ ái người. A Lưu Giỏ Kỳ thanh em đột nhiên xuất hiện trong hư không, vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên. Bảy cồn vợ ở, Mỹ đặt bốn cái này nguyền rủa phạm vi là ở đây tả hữu người, nhưng là trừ nụ dạ gì hỉ rồng cùng kẻn hái đệ mổ tô bên ngoài. Những người còn lại căn bản sẽ không bị nguyền rủa trói buộc. Ỏ kỳ là thiếp thân ỏ kỳ dị sao đã lâm vào cuối cùng thời khắc hấp hối hạ gò rổ mổ kỳ sùn, cặp mắt của nàng cái gì đều không thấy được. Là ta nha, mẫu thân không quan hệ, cứ như vậy yên giấc đi, chờ đợi một lần chuyển thế, sau cùng chuyển thế ta đã, vì ngươi chuẩn bị xong tốt nhất tài liệu. A a a ỏ kỳ ra thiếp thân sẽ lần nữa đưa ngươi sinh hạ, sẽ đem ngươi từ địa ngục mang về. Thời gian dần trôi qua, thanh âm của nàng suy yếu xuống dưới, mang theo mỉm cười nhắm mắt lại. Mà dù dò kỳ dí trí, cu nở dê biến mất tại nơi này. Phù dì hồ dạ no mổ cụ từ dưới đất lắc lắc cung dung đứng lên, giống như là cái sắc không hồn đi về phía trước. Đều kết thúc tên hôn đảng kia bị ẹn mạ chi chủ phong ấn, nhưng là, vì sao lại như thế trống rỗng đâu? Mổ cụ tiểu thư nụ dạ gì thì rộng muốn gọi nàng, lại bị cái kẻn hái đệ mổ tổ ngăn trở. A dù dò kỳ xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, ân oán của chúng ta, cứ như vậy xóa bỏ. A bất tử điều cuối cùng nở nụ cười, cười đau khổ, cười khổ sở. Chỉ là lần tiếp theo gặp nhau, lại phải tới lúc nào nữa nha? Cùng dù dò kỳ dân oán xóa bỏ, nhưng là hảo di sản cả gù ra, lại như cũ không thể tha thứ nàng thiên không thành tại mất đi chủ nhân của mình về sau, bắt đầu sau cùng run rẩy, cả tòa thành thị nhanh chóng sụp đổ. Hoàng bét. Mau trở lại đến bảo thuyền nơi đó đi, nụ dạ gì hỉ rộng có chút kinh hoàng hô. Mà phù gì hồ dạ no mổ cụ không để ý đến, nàng chỉ là triển khai bất tử điểu cánh chim, tại kỉn ánh mắt lo lắng dưới, bắt lấy kỉn, cả người đằng không mà lên. Nụ dạ gì hỉ rộng có chút ngơ ngác nhìn phù gì hồ dạ no mổ cụ tại bất tử điểu kêu to bên trong bay đi, lắc đầu cười nói, thật là một cái mỹ lệ nữ hài tử. Không biết còn có thể hay không lại gặp nhau. Tây kén hai đệ mổ tổ nhìn chung quanh, dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng tốt, cả rẹ mì rồ cả cũng tốt, vị kia cây hoa anh đảo thần nữ cũng tốt, thậm chí cả quỷ vương cùng tạ mà mỏ nổ mà ẹ hì mà gì, đều đã là rời đi. Kinh đô yêu quái bắt đầu sụp đổ rút lui, mà nụ dạ cờ lạn còn lại đám yêu quái, cũng là hướng bảo thuyền chỗ chạy tới. Âm dương sư đã xuống dốc, yêu quái cu nở dê không gượng dậy nổi, tại những cái kia cổ đại đại yêu quái đều không xuất hiện hiện tại, tiểu nụ dạ. Ngươi sau này sẽ là yêu ma quỷ quái chi chủ nữa nha. Gặp lại yêu quái chi chủ về sau, cái này yêu ma quỷ quái chi chủ lại có ý nghĩa gì? A nụ dạ gì thì rồng thu đao vào vỏ, khoe miệng mang theo mỉm cười, có lạnh nhạt nói. Kiến thức đến loại kia kinh khủng vô biên, để thế giới đều run rẩy lực lượng về sau, của hắn tầm mắt cũng là biển lớn, không đang theo đuổi yêu ma quỷ quái chi chủ loại này vô dụng đồ vật. Xác thực đâu cái thế giới này, so với chúng ta tưởng tượng phải lớn, so với chúng ta tưởng tượng, còn muốn đặc sắc đời thứ 13 hải đệ mộ tổ. Nói như thế cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,